quay bước nhớ thương trong ngâm ngồi. Ta với em hai dòng ngược xuôi.

quán cà phê vàng. Còn riêng mình em, có tiếc thương gì giờ cũng xa rồi. Hãy gió nỗi buồn vào trong mắt nhau, cho tâm năm dài lạc lối đi về. Xin cho con tim, xin cho tình yêu đừng tan vỡ. Vắng ngày anh đã xa, người ra đi để bao buồn vui, thôi trách nhau chi giờ xin ra từ. Tàn cơn mơ tình yêu vút bay, quán cà phê vắng. Tình yêu

suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Chọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về say không ai

Anh

quá xa, cho lòng nghe Chúa xót.